Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153 tình báo con buôn cùng Kudo Shinichi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe vậy, Conan trong lòng dâng lên một vạn cái dấu chấm hỏi. Hắn hoàn toàn không biết Shirakawa Yu đang nói cái gì. Nhưng sau một khắc, hắn hầu như liền biết rồi. Phát sinh trước mắt một màn nhường hắn lần thứ hai sửng sốt, vừa những kia ở Shirakawa Yu hành hình. Dưới ngã xuống đất người, một bên thanh lý trên người sền sệt huyết dịch, một bên từ trên mặt đất sắc mặt ung dung chậm rãi bò lên. Đầu tiên là Agasa Hiroshi, sau đó là Ran, cuối cùng là Kogoro. Này, chuyện này, Conan chỉ ngây ngốc nhìn toàn viên xoay ngược lại cùng với Ran Trá Thi. Xác chết vùng dậy, lắp ba lắp bắp, liền câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Ha ha, Shirakawa tiên sinh, cuối cùng cái kia bộ phận hành động, có chút không đúng chỗ a. Chấm ngoặc kép, có điều thành thật mà nói, ta cũng có chút không giả bộ được. Không nhìn há hốc mồm Conan, Kogoro không nhịn được cười mở miệng trêu đùa. Shirakawa Yu đỡ chán, nắm chìa khóa đi tới thế hắn mở ra còng tay. Không nói gì nói, người đây nếu như lại có thể trang xuống, ta đều muốn không nhịn được vì là Conan cảm thấy đồng tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chìm đắm đang kinh ngạc bên trong Conan, thậm chí còn không ý thức được Kogoro thân phận thực sự. Mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy trước mắt Kogoro, đưa tay luồn vào nơi cổ ấn xuống dụng cụ đổi âm thanh khai quan. Công tác. Sau đó một cái kéo xuống dịch dung mặt nạ, từ Shirakawa Yu nơi đó tiếp nhận kính mắt, đeo lên, sau đó đối với Conan rộng rãi cười. Kỳ thực là ta rồi, người đã lâu không thấy ra lão cha, Kudo Yusaku, ngoặc kép, Conan một mặt trợn mắt ngoác mồm. Sau một khắc, Kudo Yusaku vừa làm xong giới thiệu, Ran màu màu cướp tiến lên, mức độ lớn chậm rãi xoay người, đồng thời vai dưới mang theo túi máu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ở Conan khiếp sợ vẻ mặt không giảm nhìn kỹ, Mai Khai nhị độ, Ran cũng lấy xuống dịch dung mặt nạ, một đầu màu nâu tóc quăn chút xuống mà ra. Yukiko tả hữu vẫy vẫy tóc, đón lấy giả vờ manh thái ai hắc một tiếng. Đối với Conan nghiêng đầu thè, xin lỗi, tiểu xin, hết thảy đều là vừa ra vở kịch lớn. Tuy rằng quá trình có chút quá mức, nhưng kết quả tóm lại là kinh hỉ không phải sao. Ngoặc kép, lại nói ta cùng tiểu Shirakawa cái kia đoạn đánh hí, diễn nhưng là tương đối khá đây. Đáng tiếc tiểu xin ngươi trùm vào bao tải, không nhìn thấy. Nói, nàng cùng Shirakawa Yu liếc mắt nhìn nhau. Người sau duỗi ra ngón tay cái điểm khen ngợi, báo lấy mỉm cười. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. U ám ánh mắt từ từ bỏ thêm vào vẽ màu, nhưng Conan trên mặt, trừ khiếp sợ ở ngoài, đã không nhìn ra cái khác bất kỳ tâm tình gì. Nghĩ nghĩ cũng đúng, một người mới từ bại hoại trong tay chạy trốn, thở phào nhẹ nhõm, tìm tới giúp đỡ báo động, kết quả suýt chút nữa để tim gan người ta đình chỉ là. Này người trợ giúp là cái càng tệ hơn đại phản phái. Đang cùng vị này đại phản phái đấu trí so dũng khí quá trình thất bại. Lòng mang hoảng sợ bị tóm sau đó. Ở toàn bộ hành trình hắc ám trong hoàn cảnh. Chịu đựng một loạt khiến người tuyệt vọng hành hình kích thích. Tình tiết thoải mái. Lên voi xuống chó. Chập trùng lên xuống. Cũng chính là Conan tâm lý này tố chất vững vàng. Nếu như thay cái người bình thường đến. Sợ không phải muốn trực tiếp kích thích tiến vào bệnh viện. Thậm chí trực tiếp hù chết đều nói không chắc. Biết được chân tướng, Conan không kịp nghĩ nhiều, dùng có chút muốn thổ huyết vẻ mặt nhìn về phía cuối cùng Agasa Hiroshi. Đúng như dự đoán, này tiểu lão đầu bình tĩnh đem tay áo vung một cái, vứt ra cái vô tình tay giả. Sau đó ở Conan muốn miệng phun thơm ngát nhìn kỹ bên trong, hắn không để ý lắm lau chùi rơi tay áo dính lên vết máu. VV dâu mép, nói đến, túi máu y tế vẫn là chuẩn bị có chút không đủ dùng a. May mà Shirakawa tiên sinh nghĩ ra trong bao tải cái này biện pháp tốt. nhưng chúng ta làm lộ tỷ lệ giảm xuống không ít. Cỏ sinh đi ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan ánh mắt triệt để khôi phục thần thái. Nguyên lai, hết thảy đều chỉ là một trò chơi. Từ Edogawa Fumio bắt cóc chính mình, đến Shirakawa Yu xuất hiện, ôm cây đợi thỏ để cho mình lên xe, bắt đi chính mình, cuối cùng lại do mấy người giả trang con tin. Cách bao tải dùng âm thanh hù dọa chính mình. Toàn bộ quá trình tất cả mấy người nằm trong kế hoạch. Bao quát hành động của chính mình. Lựa chọn, tâm tình trạng thái các loại. Quả thực là bị bốn người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiểu rõ sự tình toàn bộ trải qua. Lúc này Conan, phi thường nghĩ chửi ầm lên. Đặt măng nột, rừng trúc măng đều bị các ngươi đoạt hết. Đây là cha mẹ ruột. Không. Đây là người có thể làm được sự tình. Bị vướng bởi đối diện đứng là cha cùng mẹ, Conan chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn muốn nói thô tục kích động. Nhìn này tương thân tương ái người một nhà đoàn tụ, Shirakawa Yu ở một bên vụng trộm vui. Hù dọa Conan là rất thú vị không sai, nhưng xem Conan cái này xui xẻo tính trẻ con đến mặt đen, một mặt nứt ra dáng vẻ, có vẻ như cũng có một phong vị khác. Nói chung, này gia hí tuy rằng chỉ là diễn đến một nửa, có thể đã đạt đến nên có lực sát thương. Bình phục tâm tình sau, Conan ngồi ở trước quầy bar, đem đầu chuyển hướng một bên, cuồng mắt trợn trắng, đại trinh thám miệng lệch đi, hiếm thấy nháo lên tính khí. Thực sự là, có chút quá phận quá đáng đi. Nào có như vậy ác thú vị chỉnh mình hài tử cha mẹ a. Yukiko vung vung tay. A ha ha, xin lỗi tiểu xin. Này không phải thời gian thật dài không về nước mà. Chấm ngoặc kép, từ Agasa Hiroshi nơi đó nghe nói thân thể ngươi thu nhỏ lại sự tình. Chúng ta mới mời tiểu Shirakawa vị này vai nam chính. Vì ngươi diễn ra hí. Nghe Yukiko vừa nói như thế. Conan này mới phục hồi tinh thần lại. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh làm sao cũng sẽ biết. Nói đến, vừa cái tên này bày ra thái độ, căn bản là không giống như là diễn kịch, trái lại càng như là thỏa thích phát huy bản sắc như thế. Chỉ là hồi tưởng lại cái kia một cái thân thiết đại trinh thám, Conan liền không nhịn được cảm thấy run rẩy. Còn có trong xe độc dược, Conan càng là xác định thêm khẳng định, cái kia cùng chính mình nhỏ đi ngày ấy ăn được độc dược như thế. Nghĩ tới đây, nguyên bản có chút ung dung Conan, tâm tình lần thứ hai nâng lên. Hey, Shinichi, kỳ thực Shirakawa tiên sinh hắn. Chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku bày ra sắc mặt nghiêm túc. Sau một khắc, lại bị Shirakawa Yu cười đánh gãy. Kudo tiên sinh, vẫn để cho ta tới nói đi. Hắn đầy mặt ý cười đi tới Conan bên người. Lấy xuống găng tay. Thân thiện duỗi ra một cái tay. Một lần nữa cùng ngươi biết dưới. Kudo Shinichi, ngoặc kép, ta là Shirakawa Yu, thành phố này tình báo thương nhân. Thầm siêu tập một ít thú vị tình báo. Lại bán cho những kia muốn có được gia hỏa. Dựa vào cái này nghề nghiệp, nhà chỉ tính là ta nghề phụ đi. Shirakawa Yu thái độ cùng với bình thường như thế. Ôn hòa bên trong mang theo điểm không câu nệ tiểu tiết lười nhác. Nhưng nói ra lại làm cho Conan kinh ngạc. Tình báo thương nhân, cái này đô thị truyền thuyết. Conan làm học sinh cấp 3 là không chỉ một lần nghe được. Tokyo tình báo con buôn sau lưng cùng bạo lực tập đoàn có chút ngàn vạn tia quan hệ. Như là một vị trinh thám nhân vật như thế, chỉ có điều cùng màu đỏ trận doanh, cũng cùng cảnh sát vì là bạn phổ thông trinh thám không giống nhau. Tình báo con buôn trận doanh là thần bí mà lại tinh xảo màu xám. Đương nhiên, Conan vừa bắt đầu cũng căn bản không nghĩ tới. Shirakawa Yu thân phận thực sự sẽ là cái này. Muốn nói cái gọi là tình báo con buôn. Dưới cái nhìn của hắn, đều là những kia tầng dưới chót tần cảnh. Bà bồi tiểu thư, không có việc gì tên côn đồ cắc ké. Hoặc là cho nhà tư bản. Hắc đạo chân chạy tiểu nhân vật, đem cung cấp tình báo. Làm nghề phụ mà thôi đi. Như Shirakawa Yu như vậy, đem phòng tình báo hoạt động thành đô thị truyền thuyết cấp bậc, đồng thời còn một bụng ý nghĩ xấu, cao thâm khó dò ra hỏa. Conan là thật sự rất bất ngờ. Vốn là, hắn đều đem đối phương tưởng tượng thành tổ chức nhất lưu ác đảng. Conan đưa tay cùng Shirakawa Yu nắm chặt. Cái kia, thân phận của ta ngươi là lúc nào? Cái này đương nhiên là vừa bắt đầu liền điều tra rõ. Ngắn ngủi nắm chặt sau. Bàn tay lớn tay nhỏ phân đến. Conan biểu hiện phức tạp nhìn về phía Shirakawa Yu. Có qua có lại bên trong càng là có chút phòng bị, tựa hồ là trong lòng còn có vừa nãy thẩm vấn. Thời điểm bóng ma trong lòng. Người sau nhận ra được Conan ý nghĩ. Có chút buồn cười nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó khôi phục bình thường dáng dấp kia. Không nhanh không chậm nói. Gặp phải ngươi buổi tối ngày hôm ấy. Ta xin mời gián điệp điều tra liên quan tình báo. Chờ ngươi vào ở Mori nhà. Ta lại so sánh với nhau Kudo Shinichi cùng Edogawa Conan hai phần tư liệu. Đoán ra ngươi thân phận thực sự cũng không khó. Ngoặc kép, vốn là vừa bắt đầu. Là dự định điều tra rõ. Làm quý giá tình báo bán. Sau khi ngươi cha mẹ tìm tới ta. Nhường ta sửa đổi thay đổi chủ ý tin tình báo này. Ta cũng không tính lại bán cho bất luận người nào. Conan nghe sững sờ. Nhìn thấy Shirakawa Yu vừa nói vừa đem một chỗ dụng cụ tra tấn thu vào bao tải động tác. Hắn theo bản năng trong lòng phát lạnh, lùi về sau nửa bước, sắc mặt ngờ vực, con mắt trợn lên như chuông đồng. Ngươi thật không phải cái tổ chức kia. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.